Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đều là cô chờ Tư Mộ Hàn cúp máy trước. Đã từ rất lâu rồi. Bây giờ cô cũng có thói quen đợi Tư Mộ Hàn cúp máy. Nhưng cô lập tức phát hiện Tư Mộ Hàn cũng không lập tức cúp máy. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Thời Dũng. Cậu chủ, cuộc họp lập tức bắt đầu. Nguyễn Chi Hạ nghe tới đây. Liền vội vàng cúp máy. Cô cất điện thoại đi. Đã nhìn thấy Tư Hạ đang chớp chớp đôi mắt to tròn. Tràn đầy mong đợi nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ bóp bóp mặt bé. Con đoán ba có đồng ý không? Tư Hạ gật gật đầu. Đồng ý. Trả lời chính xác. Nguyễn Chi Hạ để bé xuống. Con có thứ gì muốn mang đi không? Tư Hạ nghiêng nghiêng đầu một chút. Nhẹ giọng nói. Con cọp nhỏ. Nguyễn Chi Hạ biết. Tư Mộ Hàn đã mua cho bé con búp bê vải đó. Ở chỗ Nguyễn Chi Hạ, Tư Hạ cũng có quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nên cũng không cần phải mang theo gì cả. Nguyễn Chi Hạ giúp bé cầm con cọp nhỏ. Rồi mang Tư Hạ theo. Người đưa hai mẹ con rời đi cũng là vệ sĩ đưa cô về lúc ở sân bay. Trong phòng một tuần lễ không có người ở, có chút bịu bàm. Nguyễn Chi Hạ quét dọn phòng. Tư Hạ ở một bên cũng muốn quấy rối. Nguyễn Chi Hạ đưa cho Tư Hạ một đôi găng tay và một cái tạp dề cho bé mang. Nhưng mà Tư Hạ còn nhỏ quá, nên lúc đeo găng tay và mặc tạp dề nhìn vô cùng hài hước. Sợ Tư Hạ ngã, Nguyễn Chi Hạ cuốn cái tạp dề lên. Nguyễn Chi Hạ lại tìm một tờ báo, gấp lại thành một cái mũ cho bé đội lên. Tư Hạ mang lên chạy khắp phòng. Bởi vì có Tư Hạ ở đây, nên năng suất làm việc của Nguyễn Chi Hạ tụt xuống rất nhiều. Cũng may bụi bặm cũng không nhiều, nên chỉ cần quét dọn sơ qua là được. Sau khi Nguyễn Chi Hạ quét dọn xong, liền lấy găng tay và tạp dề trên người xuống. Rồi sau đó cũng lấy của Tư Hạ xuống. Lúc cô giúp Tư Hạ lấy găng tay cùng tạp dề xuống, bé còn rất nghe lời. Nhưng lúc cô muốn lấy mũ nhọn xuống, thì bé lại ôm khư khư không thả. Nguyễn Chi Hạ không khỏi tức cười. Hỏi bé, con thích cái này. Tư Hạ bận bịu không để rơi gật đầu. Dạ, được rồi. Vậy con đội đi. Trẻ con thích chơi. Đối với cái gì cũng mới lạ. Nguyễn Chi Hạ cũng thuận theo bé. Cô nói xong, còn giúp Tư Hạ sửa lại cái mũ trên đầu. Đinh dong, chuông cửa vừa vang lên phải không? Nguyễn Chi Hạ mới trở về. Ai lại nhanh chóng tới tìm cô như vậy? Con đi mở cửa. Tư Hạ xung phong đi mở cửa. Lúc chạy được một nửa, mũ nhọn trên đầu rớt xuống. Bé nhặt lên lại chạy tiếp. Chạy tới cửa lại mở cửa ra. Hì hì, cười một tiếng liền nhào tới người mới đến. Nguyễn Chi Hạ đi tới nhìn một cái. Phát hiện ra người tới là Tư Mộ Hàn. Tại sao anh tới đây? Nguyễn Chi Hạ không nghĩ người tới sẽ là Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn còn mặc bộ Âu phục khi chia ra ở sân bay lúc chiều. Anh nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái. Khom người bế Tư Hạ lên. Đi thẳng vào trong phòng. Cách chương.